Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bùi Dịch đứng dậy đi toilet rửa tay. Khi trở về nhìn đến Tô Thi Thi cực kỳ ngoan ngoãn ngồi trên giường. Dưới tầm mắt anh rời đi, nhìn đến tấm thảm màu xanh, màu xám trên mặt đất có mấy chỗ dính vết máu. Nhớ tới Tô Thi Thi vừa rồi cho mình một cái đạp, còn cố tình trêu đùa anh. Sau mặt của anh trầm xuống, phải bước đi đến bên giường lạnh giọng nói: xuống dưới, em đêm nay không được ngủ trên giường. Dám trêu chọc anh lại vẫn ngồi yên lành như vậy. Bùi Dịch nhìn sao vẫn thấy trơ mắt. Anh có phải quá ngây thơ rồi không hả? Tô Thi Thi đứng lên trường anh, lập tức hai mắt của cô nhíu lại. Để cho cô ngủ trên mặt đất đúng không? Tô Thi Thi đứng lên kéo tay áo, đem trên giường chăn gối toàn bộ đều đã kéo xuống mặt đất, rồi mới chính mình ngồi trên chăn, chỉ chỗ trống trên giường nói: Bùi tiên sinh, đi ngủ đi, ngủ ngon. Cô nói xong xoay người nằm xuống, dùng chăn đem chính mình bao cuốn lại thật chặt. Bùi Dịch sững sờ nhìn cô, anh có phải hay không quá cưng chiều cô, thế nên để cho cô vô pháp vô thiên rồi hả? Này, Bùi Dịch, anh muốn làm cái gì? Thả tôi xuống. Tô Thi Thi còn đang đắc chí, bỗng nhiên cảm thấy chính mình bay lên trời. Người này như vậy mà đem cả cô và người và chăn đều bế lên. Đau, anh chạm tới vết thương của tôi rồi, chết tiệt, nhanh thả tôi xuống. Bùi Dịch cắn răng nói: em còn dám nói thì tôi liền đánh em. Cho hôn mê, trói ở trên giường. Anh là tên vô lại. Tô Thi Thi tức điên. Cô cứ như vậy bị Bùi Dịch quấn ở trong chăn, giống như con nhộng, khốn khổ trên giường ngủ một đêm. Đợi cho ngày hôm sau thức dậy, Bùi Dịch đã rời giường đi làm. Thân thể cô giãn ra một chút, phát hiện miệng vết thương đã tốt hơn phần nửa, không còn chạm vào mà đau rồi. Ồ, Tô tiểu thư, cô đã thức dậy. Tô Thi Thi mở ra cửa, canh giữ ở cửa là Tiểu Ưu lập tức hướng cô chào một tiếng, quan tâm hỏi: miệng vết thương còn đau không ạ? Tiên sinh buổi sáng nói cô vẫn còn đau, khiến cho tôi lo quá phải đi mua thuốc về cho cô. Tô Thi Thi trong lòng ấm áp cười nói: đã không có việc gì rồi, đi thôi, tôi đói bụng, đi ăn bữa sáng. Cái này, nếu không tôi đem bữa sáng lên phòng cho cô. Tiểu Ưu thật cẩn thận nói. Tô Thi Thi sửng sốt: có phải có việc gì không? Cái này, Tiểu Ưu có chút lo lắng nhìn một chút dưới lầu, nhỏ giọng nói: đại tiểu thư ở dưới lầu, Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi theo bản năng nhíu mày hỏi: cô ta tới tìm tôi làm cái gì? Cô... Tiểu Yêu vội vàng dậm chân nói: nếu không để tôi đi gọi quản gia nói tiền sinh một tiếng. Đại tiểu thư, cô ta mà nói là sẽ lôi cô đi qua nhà lớn Thịnh An lão gia. Thịnh An Đoàn Kế Hùng sao? Tô Thi Thi áp chế lửa giận ở trong lòng, khoa tay một cái nói với Tiểu Yêu: tôi biết rồi, cô xuống trước đi. Đoàn gia thật đúng là trăm năm nghèo một. Ngày trước còn để lại tập tục, bây giờ vẫn theo thế mà làm. Con cháu ở trong trang viên, buổi sáng hàng ngày đều phải đến Thịnh An lão gia. Chẳng qua trước kia buổi tối ngủ không ngon, bây giờ buổi sáng còn phải đi Thịnh An nên không thể tỉnh táo. Thường vẫn khoảng tầm 7 giờ. Tô Thi Thi nghiệt đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa là đến 7 giờ rồi. Đoàn Ngọc Tường. Tô Thi Thi thoáng chút suy nghĩ. Ngày hôm qua ngay từ đầu Đoàn Ngọc Tường đã giúp cô. 5 năm không gặp, cô ta trở nên tốt bụng vậy sao? Tô Thi Thi nhớ mày, có thể cô chưa quên Đoàn Ngọc Tường của trước kia. Tuy không giúp Đoàn Ngọc Lộ ức hiếp cô, nhưng cũng vì từ trước tới nay cô ta không xuất hiện, càng không cần phải nói tốt giúp cô. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Lúc Tô Thi Thi đi xuống, Đoàn Ngọc Tường đang ngồi trên ghế sofa. Đoàn Ngọc Tường vừa thấy cô lập tức đứng, từ trên ghế sofa đứng lên, bước nhanh tới ân cần hỏi han cô: vết thương đã đỡ hơn chút nào chưa? Tô Thi Thi bình tĩnh gật đầu: chuyện hôm qua cảm ơn cô. Đoàn Ngọc Tường cười lắc đầu: không có gì, cô không bị thương nặng là được rồi. Hôm qua ông nội rất tức giận, hôm nay tôi tới là muốn cô cùng đến nhà chính Thịnh An. Nói thế nào thì cô cũng là con cháu của Đoàn gia, hổ dữ không ăn thịt con. Hôm qua chỉ là ông nội đang bực bội, thật ra sẽ không đối xử với cô như vậy đâu. Hổ dữ không ăn thịt con. Tô Thi Thi rất muốn cười. Nếu không phải mạng cô lớn thì cô đã sớm chết trong trang viên của Đoàn gia không biết bao nhiêu lần rồi. Cô tin rằng ai cũng có lúc hổ dữ không ăn thịt con, nhưng là chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra với ông nội và cha cô. Bọn họ đều hận không thể để cô chết. Từ khi còn nhỏ, cô đã được ông bà ngoại yêu quý, mà thời gian Đoàn gia gặp nguy cơ lúc trước cũng do mẹ cô và gia đình bên ngoại đã giúp đỡ Đoàn gia vượt qua khó khăn. Cha con Đoàn gia không biết lòng tốt của người khác, bọn họ chịu khuất phục trong quãng thời gian đó, còn hận lúc trước không thể tiêu diệt tất cả mọi người. Thì cô cùng với tôi đi Thịnh An được không? Đoàn Ngọc Tường dịu dàng nói. Tô Thi Thi chỉ lùi về sau một bước. nhàn nhạt nói. Tôi không đi đâu, tránh để Đoàn Lạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net